Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 1 Đệ tử đặc thù thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Huyền Đại Lục nơi này vạn tộc mọc lên san sát như rừng, trăm yêu hống hách lộng hành. Thi thoảng còn có dị tộc vực ngoại quấy nhiều, thiên tài địa bảo nhiều vô số, cơ duyên trải rộng. Người người đều có thể thông qua việc tu luyện mà trở nên mạnh mẽ không ngừng, thậm chí mạnh tới mức độ cực hạn, rời núi lấp biển, không có chuyện gì là không làm được. Vào lúc này, ở một khu vực hoang vắng cực kỳ hoang vu và đáng sợ nhất của Bắc Linh Cảnh. Ở bên trong một tông môn cũ kỹ đổ nát vốn đã không có bóng người trong 100 năm qua, xuất hiện hai thân ảnh, một già một trẻ, đang đứng ở bên trong đại điện của tông môn này. Hạ Nhất Minh, ngươi có chắc chắn không? Ngươi muốn chọn nơi này để thành lập tông môn của ngươi sao? Tông môn này ở vào 100 năm về trước đã từng bị người tàn sát. Nơi này còn được gọi là vùng đất vô cùng hoang vu ngàn dặm không một bóng người, bởi vì tu sĩ nhân tộc không thể nào tồn tại ở đây, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này vào 100 năm về trước. Lão già mở miệng dò hỏi. Chắc ta chắc chắn, thiếu niên được gọi là Hạ Nhất Minh gật đầu, ánh mắt kiên định. Vậy thì được rồi, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là tông môn của ngươi. Nhỏ máu tươi của ngươi vào trên đại ấn tông môn nhất phẩm, rồi ấn vào trên đại điện của tông môn, xem như hoàn thành đăng ký. Lão giả Vương Bình nhắc nhở, tông môn nhất phẩm là tông môn có đẳng cấp thấp nhất. Trên đó còn có nhị phẩm mãi cho tới lục phẩm, ở trên lục phẩm thì chính là thánh địa trong truyền thuyết. Toàn bộ Bắc Linh Cảnh này cũng chỉ có một cái thánh địa cũng là thế lực cường đại nhất. Nắm giữ đại ấn tông môn nhất phẩm là có thể tìm kiếm được một chỗ phúc lợi cho chính mình, sau đó khai tông lập phái, thành lập một cái tông môn nhất phẩm. Được cả Bắc Linh Cảnh công nhận. Bằng không tự mình thành lập tông môn, trừ khi thực lực của ngươi nghịch thiên, nếu như không phải vậy thì sẽ rơi vào sự vây công của tất cả tông môn mà hủy diệt. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, lấy đại ấn tông môn nhất phẩm màu vàng kim ra rồi nhỏ máu tươi của mình lên trên đó, sau đó ấn vào ở giữa trận pháp trên đại điện của tông môn. Theo ánh sáng luân chuyển, nghi thức đăng ký đã hoàn thành. Cái này đại biểu cho Hạ Nhất Minh đã chính thức trở thành tông chủ của tông môn mới này. Viêm Hoàng Tông, cái tên của tông môn thì Hạ Nhất Minh sớm đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, ấn vào trong trận pháp trên đại điện, đồng thời, trên tấm bia đá bên ngoài tông môn, ba chữ Viêm Hoàng Tông to lớn cũng dần dần hiện ra. Chúc mừng ngươi, Hạ Nhất Minh tông chủ Viêm Hoàng Tông. Một tháng sau lão phu sẽ đón ngươi tham gia khảo hạch vòng đầu tiên của thư viện. Lão giả áo xám tên Vương Bình lại nhắc nhở thêm một câu. Lão giả Vương Bình này là công chức viên của Hạo Thiên Thư Viện, nhiệm vụ chính là phụ trách giám sát và khảo hạch. Mà Hạ Nhất Minh thì là người tốt nghiệp đứng đầu trong lần này của Hạo Thiên Thư Viện. Hạo Thiên Thư Viện chủ yếu giảng dạy các kiến thức tu luyện, các loại lý thuyết và quản lý môn phái, đồng thời cũng đào tạo ra những người nối nghiệp các tầng thứ quản lý tông môn, hoặc là nhân tài ưu tú cho các thế lực lớn. Uy danh thì ở Bắc Linh Cảnh này có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Hạ Nhất Minh, một trong 10 người tốt nghiệp đứng đầu trong năm nay của Hạo Thiên Thư Viện, tất cả đều được Hạo Thiên Thư Viện ban cho đại ấn tông môn nhất phẩm, đạt được tư cách thành lập tông môn. 10 người Hạ Nhất Minh phải trải qua kỳ khảo sát một năm, chỉ có thông qua từng vòng khảo hạch và kiểm tra cuối cùng mới có tư cách trở thành chủ của một tông môn. Nếu như khảo hạch thất bại vậy thì dĩ nhiên sẽ bị tước bỏ đại ấn tông môn, mất đi thân phận tông chủ. Nhìn về phía lão giả Vương Bình đi xa, Hạ Nhất Minh đột nhiên cười. Bởi vì trong đầu, một âm thanh quen thuộc ở 4 năm về trước cuối cùng cũng vang lên. Đinh, ký chủ đã đạt được điều kiện kích hoạt trở thành chủ một tông môn. Hệ thống tông môn mạnh nhất đã được kích hoạt. Cuối cùng a, nghe được giọng nói này, Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa thì rơi lệ. Hạ Nhất Minh không phải là người của thế giới này, mà là một người xuyên Việt tới. Vào 4 năm trước, Hạ Nhất Minh đã xuyên qua cái thế giới tu luyện này. Ở ngày đầu tiên khi xuyên qua, hệ thống của Hạ Nhất Minh đã thức tỉnh, thế nhưng cái hố cha chính là, hệ thống này cần Hạ Nhất Minh phải trở thành chủ một tông môn thì mới được kích hoạt. Ở cái thế giới tu luyện này, muốn thu hoạch được tư cách trở thành chủ một tông môn thật quá khó khăn. Hoặc là có được thực lực nghịch thiên, hoặc là có được bối cảnh hùng hậu. Đáng tiếc cả hai con đường này Hạ Nhất Minh đều không có. Cho nên Hạ Nhất Minh chỉ có thể để mắt tới con đường thứ ba. Bái nhập vào học viện cường đại nhất của Bắc Linh Cảnh chính là Hạo Thiên Thư Viện. Mất tới thời gian 4 năm kiếp trước Hạ Nhất Minh chính là học bá, trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đã lấy được thân phận tốt nghiệp hàng đầu, thu được tư cách thành lập tông môn. Để cho ta xem một chút xem, hệ thống tông môn mạnh nhất này đến cùng là như thế nào. Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt lại, yên lặng lắng nghe. Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục không ngừng. Đang ràng buộc với ký chủ, đang ràng buộc tông môn. Đinh, kích hoạt thành công. Đinh, ràng buộc thành công Viêm Hoàng Tông. Kích hoạt hệ thống đăng nhập. Kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ tông môn. Thu nạp 50 đệ tử thời hạn 3 ngày. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, mức độ hoàn thành càng cao, đánh giá càng cao, ban thưởng càng phong phú. Lắng nghe cẩn thận xong, Hạ Nhất Minh lập tức nghiên cứu. Hệ thống tông môn mạnh nhất này, là theo Hạ Nhất Minh phát triển tông môn liên tục không ngừng, từ đó thăng cấp và mạnh lên không ngừng. Công năng sẽ càng nhiều hơn cũng càng cường đại hơn, nhưng việc quan trọng trước mắt là tranh thủ thời gian đánh dấu và nhận phần thưởng đăng nhập ngày đầu tiên. Hạ Nhất Minh sở dĩ lựa chọn thành lập tông môn ở cái nơi ngàn dặm không bóng người này, cách Trương.